Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 36, cưỡng hôn, góc truyện audio.com. Ưn Di vào nhà trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô mở cửa phòng Kahi bước vào. Jun Seok đang xoa thuốc lên chỗ tay bị phỏng của Kahi. Kahi quay đầu, thấy cô thì mỉm cười gọi đến. Ưn Di, đến đây nào, cô lững thững đi đến. Jun Seok cầm hộp thuốc rồi đưa cho cô. Ý bảo xoa thuốc phần bụng chân hộ anh. Sau khi Ưn Di gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Anh vỗ vai cô một cái rồi bỏ ra ngoài. Xoa thuốc cho tớ đi. Kahi vui vẻ chìa chân ra. Thấy cô cứ đứng đực người ra. Kahi nghiêng đầu. Sao vậy? Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà. Sao cậu lại cảm thấy tội lỗi? Ưn Di lắc nhẹ đầu. Sau đó ngồi xuống xoa thuốc cho cô. Không có đâu, đừng lo cho tớ, cứ nghỉ ngơi đi, tất cả là tại Yang gia mà, đâu phải lỗi của cậu, cứ giữ cái mặt đưa đám đó sẽ làm tớ buồn đấy. Dù gì cũng là lỗi tại tớ, Ưn Di cúi gằm mặt, không hiểu tại sao nước mắt lại chảy ra, rơi xuống bàn chân của Kahi, lại khóc, từ bao giờ mà cậu mít ướt vậy hả? Kahi bông đùa, nhưng cô biết Ưn Di cũng chẳng cười nổi. Dạo này tớ mau nước mắt quá. Xin lỗi nhé, Ưn Di nhanh chóng quẹt nước mắt. Cứ nghĩ đến việc cô đã làm người bạn thân nhất của mình bị thương là cô không sao chịu nổi. Hồi nãy tớ với Yang ra cãi nhau ngoài cổng. Cô nói tiếp, chị ta nói sẽ làm hại cậu nếu tớ không chịu thỏa hiệp với chị ta. Làm hại tớ, nực cười, Kahi thầm khinh bỉ trong lòng. Ngoài mặt vẫn lãnh đạm hỏi lại, rồi sao nữa? Ưn Di biết Kahi đủ thông minh để hiểu chuyện cần thỏa hiệp là gì. Bỏ qua đoạn đó nói tiếp. Tớ nghe xong liền tát chị ta một cái. Sau đó còn tuyên bố sẽ giành lại tên Yang Min nữa chứ. Kahi nghe đến đây có chút phấn khích. Nhưng một giây sau nhanh chóng thất vọng. Xem ra tớ đã bỏ qua một màn kịch tính rồi. Bỏ qua cũng không sao. Lúc đó trông tớ cũng không oai cho lắm. Chỉ là tức giận nên mới nói vậy thôi. Ưn Di nói đến đây liền thở dài một cái. Vậy tức là cậu sẽ không giành lại anh Yang Min. Kahi tròn mắt, còn tùy, phải xem tên Yang Min đó có xứng đáng hay không đã. Ưn Di đóng hộp thuốc lại. Sau đó nhìn Kahi. Sau này cậu nhất định phải tự bảo vệ bản thân. Cậu có thể sẽ trở thành điểm yếu của một ai đó. Vì vậy đừng dựa dẫm bất kỳ ai. Nhưng với một người, cậu là sức mạnh của anh ấy, là động lực của anh ấy, là đức tin duy nhất tồn tại cho đến giờ này. Ưn Di nói rồi bỏ ra ngoài. Còn Kahi bên trong, hơi ngẫm nghĩ về câu nói của Ưn Di một lát, sau đó cũng không để tâm nữa nên lấy cuốn sách tiếng Anh ra đọc. Em đi đâu vậy? Yang Min thấy Ưn Di định đi đâu đó thì tò mò hỏi. Từ nhóc này lại biến thành em. Nghe vô cùng lạ lẫm. Kệ tôi, Ưn Di đáp lại, thực chất không phải cô giận dỗi gì ai. Chẳng qua là bây giờ cô cũng không biết nên đi đâu. Yang Min nhè chân dài. Bà bước thành một túm tay Ưn Di kéo lại. Anh làm trò gì vậy? Cô hét to, chấm, yên nào, cậu cầm tay Ưn Di. Kéo tay áo cô lên. Trước mắt cậu hiện lên một cánh tay đỏ tấy do bị phỏng. Cậu nhìn cô một cách bực bội. Đi theo anh, sau đó cậu kéo tay cô đi qua phòng mình, ném cô ngồi xuống giường. Sau đó cậu không nói không rằng. PS, cấm nghĩ bậy bạ, GT, cách chương.